Hoàng phủ quân Nhu khẽ ư. Không biết là ai ra điều kiện tốt hơn chúng ta, ta xin rửa tai lắng nghe. Hoàng phủ quân Nhu chống mắt xem là ai muốn cướp mối làm ăn của quần anh hội quán. Miêu Nghị cười xoa. Hoàng phủ quân Nhu lạnh lùng hỏi. Chưởng môn Ngọc Linh đã đồng ý, có thể hợp tác với Thiên Hành Cung, dĩ nhiên chưởng môn Ngọc Linh rất vui, nhưng ta nghĩ đến quân Nhu, không thể hợp tác với quân Nhu thì tim ta đau. Quân Nhu biết là ta luôn thích nàng. Miêu Nghị lại sờ tay Hoàng phủ quân Nhu, lần nữa bị người ta hất ra. Miêu Nghị ngượng ngùng tiếp tục nói. Hoàng phủ quân Nhu hỏi dò. Mình chiếu thêm ít lợi gì? Miêu Nghị than thở. Quân Nhu chỉ hỗ trợ liên lạc cửa hàng, tuy cũng đồng ý cho mượn tiền nhưng bỏ tiền ra mua cửa hàng vẫn là chính khí môn, mượn tiền rồi sẽ phải trả lại. Quân Nhu lấy 20% của tiệm tạp hóa tương đương với không tốn tiền. Hoàng phủ quân Nhu theo lý cãi lại. Đạo lý là thế, ta cũng hiểu nhưng... Miêu Nghị thở dài thường thường. Nhưng Minh Chiếu từ giúp mấy việc đó ra còn đồng ý bỏ tiền ra mua 20% của tiệm tạp hóa. Bỏ tiền ra mua? Hoàng phủ quân Nhu kinh ngạc hỏi. Bọn họ ra bao nhiêu tiền? Dĩ nhiên không quá mắc, dù sao không hỗ trợ miễn phí. Miêu Nghị giơ một ngón tay ra, biểu tình chân thành nói. 1 vạn ức hồng tinh. Nói là bọn họ cũng góp phí xây dựng cửa hàng khi tiệm tạp hóa khuếch trương. Hoàng phủ quân Nhu siết chặt hai nắm tay, mặt trắng bệch. Nàng đã hiểu ra cái gì, thì ra lòng vòng hết nửa ngày là đào hố chờ nàng ở đây. Hoàng phủ quân Nhu nghiến răng nghiến lợi nói. Ngưu Hữu Đức, ngươi lừa ta. Miêu Nghị rối rít xua tay. Vèo, Hoàng phủ quân Nhu túm cổ áo Miêu Nghị, có thể nói là quê quá hóa giận định dùng vũ lực. Từ ma ma, Tuyết Linh lung hét chói tai lao lên giữ chặt nàng. Hoàng phủ trưởng quầy, quân Nhu. Mặt Miêu Nghị ngây thơ vô số tội, buồn bã kêu lên. Quân Nhu, Ngưu Hữu Đức, ngươi đừng đắc ý, ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi. Hoàng phủ quân Nhu đẩy Miêu Nghị ra, đứng bật dậy làm ghế ngã ngửa, khuôn mặt tức giận rời đi. Từ ma ma chạy theo. Hoàng phủ trưởng quầy, người bỏ đi. Vẻ uất ức trên mặt Miêu Nghị biến mất ngay, hai tay hắn đập bàn cười to, chọc tức nữ nhân này đến mức đó khiến lòng Miêu Nghị rất sung sướng. Ai? Tuyết Linh lung chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, gật đầu nói. Cư sĩ luôn miệng nói thích quân Nhu mà sao chọc giận nàng như vậy? Miêu Nghị quay đầu, cười tươi nói. Vì ta càng thích nàng hơn, trong mắt ta thì nàng đẹp hơn quân Nhu nhiều, có nàng ở đây, quân Nhu có tức giận hay không chẳng sao. Tuyết Linh lung liếc xéo Miêu Nghị. Toàn nói bậy bạ. Tuyết Linh lung lăn lộn chốn phố phường, nhìn ra được Miêu Nghị không thích ai trong Hoàng phủ quân Nhu hoặc nàng, hắn chỉ đùa giỡn họ. Miêu Nghị vui vẻ nói. Không hề nói bậy, ta cầu Từ ma ma nửa ngày, rốt cuộc ma ma đồng ý để nàng miễn phí một mình hát cho ta nghe. Nhắc tới Từ ma ma thì nàng đã chạy nhanh về, tới gần nhéo tay Miêu Nghị, hung tợn nói. Ngưu Hữu Đức, ngươi chọc giận nàng như thế có phải là muốn tự chuốc rắc rối không? Miêu Nghị co tay lại, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, mỉm cười nói. Từ ma ma yên tâm, tuy nàng tức giận nhưng vẫn sẽ phải tìm đến ta. Choang, trong đình ở hậu viện quần anh hội quán, một tách trà bị đập bể dưới đất, các đồ vật bị đập bể, Hoàng phủ quân Nhu như nổi điên ném bể hết nguyên bộ đồ uống trà. Hoàng phủ quân Nhu thở hổn hển vịn cây cột, bộ ngực căng tròn phập phồng liên tục, nàng bị Miêu Nghị chọc tức xì khói. Vì Hoàng phủ quân Nhu hiểu rằng nàng phải chấp nhận thêm 1 vạn ức hồng tinh, nàng phải ngậm bồ hòn. Lúc trước nhiều cửa hàng liên hợp lại đối phó chính khí tiệm tạp hóa là nàng ở sau lưng xui khiến sâu chuỗi, vì nàng nhìn trúng tương lai của tiệm tạp hóa, muốn nhúng chàm ít lợi trong đó.